Meme của anh đẹp hơn người thật. Chương 78, chia sẻ ảnh cá coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum beta, Nimi, sao chị không ngăn cản em chứ? Người đại diện cảm thấy mình sắp quản không được rồi. Không sao, Phó chỉ nói, chuyện của vị vị không lên hot search là được, chuyện khác chúng ta mặc kệ đi, nếu không thì bọn em tùy tiện mua một cái hot search nào khác đẩy lên cũng được. Chị chỉ sợ nhỡ sau này em và Giang Tầm chia tay. Người đại diện vẫn có chút lo lắng của riêng mình. Sẽ không đâu ạ, Cố Vị lắc đầu. Chị Triệu cứ ở đó chờ bọn họ công khai đi. Lạc Thần Hiên nói, giờ chuẩn bị xã giao hay công văn các thứ là được rồi. Bọn em tin tưởng vào nhân phẩm của Tầm Thần vô điều kiện. Chị Vân Khai nói, chỉ bằng kỹ thuật bắn và khả năng dự đoán chuẩn xác của anh ấy. Người đại diện ngồi giữa một nhóm fan Giang Tầm mà cảm giác lạnh cả người. Cả phòng này đều là fan của Giang Tầm, ngoại trừ fan kỹ thuật còn có fan bạn trai, cô thực sự không thể trêu vào. Vì thế, trước một ngày TMW tiến vào giải đấu mùa đông, cả Weibo sôi sục bởi hai vấn đề. TMW, Sunny cùng nhau cố lên, hy vọng đội trưởng cùng idol của tôi có thể ngày một tốt hơn. TMW giải mùa đông tất thắng, trận đấu cuối cùng của Tầm Thần trước khi giải nghệ, hãy đánh một trận thật đẹp mắt a, tô mè trắng, đây là đường sao, có thể cắn không? Kikian Chu Khu, tô mè trắng, nhìn thím này, chỉ biết đường thôi, đây là Tầm Thần đang an ủi vị vị của chúng ta có hiểu không? Trách tin nhắn chờ, để tôi kéo thím vào nhóm riêng. Tô mèo trắng, tôi hiểu rồi. Cùng nhau cố lên TMW châu bò. Tưởng Ân Nguyên hôm nay xin lỗi chưa Tầm Thần thi đấu cố lên, cảm ơn Giang Tầm trước giờ vẫn luôn chăm sóc vị vị, hy vọng hai người có thể càng ngày càng tốt hơn. Bên dưới Weibo của Giang Tầm và TMW đều là những lời chúc của cư dân mạng, còn có nhóm nhím nhỏ nhắn lời cảm ơn, chuyện Giang Tầm đổi ảnh đại diện đã giúp Cố Vị chắn một lần lên hot search, không ít người có thể nhận ra điều này. Về chuyện bệnh trầm cảm của Cố Vị, trong một phạm vi nhỏ nào đó vẫn còn lưu lại ảnh hưởng không nhỏ. Bánh tuyết của nhím nhỏ tôi đau lòng phát khóc ấy, nếu không phải lần này thế giới nhỏ quay đột kích máy quay không cẩn thận lia tới, chắc chúng ta chẳng bao giờ biết được chuyện này, Cố Vị cứ lặng lẽ gánh tất cả trước máy quay thì vui vẻ ấm áp, cậu ấy đem tất cả những cái tốt nhất để lại cho chúng ta. Nhím nhỏ ôm một cái, mọi người còn nhớ lúc ra tập 4 của Cùng Nhau Lưu Lạc không? Lúc ấy Tưởng Ân Nguyên còn muốn dẫn dắt Hắc Cố Vị bằng cấp thấp, nhưng gần đây có người đưa tin, nói Cố Vị học trường trung học số 9 thành phố Hát, phiếu điểm điền là đứng đầu lớp nhưng sau đó phải thôi học vì bị bệnh. Mấy ngày hôm trước có người đã đăng một Weibo kể tên những người có thể dễ dàng thi vào đại học và lập nghiệp sau này nhưng là bỏ giữa chừng để tiến vào giới giải trí, trong danh sách đó người này có nhắc tới Cố Vị. Bài báo nói rằng trường trung học số 9 thành phố Hát có người cung cấp tin tức Cố Vị đạt thành tích cao trong trường, nhưng sau một kỳ nghỉ thì có tin cậu ấy thôi học, lúc đó thầy cô trong trường còn cảm thấy thật đáng tiếc. Bên dưới bài báo có không ít người nhắc đến chuyện bằng cấp của Cố Vị, nói cậu bằng cấp thấp này nọ. Nhím nhỏ mau lớn lên, người ta không phải bằng cấp thấp, biết trường trung học số 9 thành phố Hát không, không phải muốn vào là vào được đâu, cậu ấy muốn học thì khẳng định sẽ đứng hạng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bực quá, Cố Vị còn nhỏ hơn tôi 2 tuổi, đổi lại nếu tôi mà là em ấy bị người ta phán xét như thế này chắc tôi không chịu được, mất hơn nữa đáng giận hơn chính là Cố Vị thực sự rất thích nhảy, mấy người dựa vào đâu mà chuyện này đi bôi đen cậu ấy. Mất kẹo nhà nhím nhỏ, tôi thấy nhà chúng ta hiền quá rồi, đề nghị mọi người đi học hỏi fan nhà đối thủ của chúng ta trước, tuy rằng hung dữ như vậy rất dễ rước anti, nhưng ít nhất thì chính chủ nhà người ta cũng không bị bắt nạt thành như thế này. Nhím nhỏ nhà nhím nhỏ, cũng may các anh trong nhóm đều đối xử rất tốt với vị vị, khi quay show cũng quen biết thêm được bạn mới, Giang Tầm và mấy khách mời kia đều tốt, giờ chúng ta phải cố gắng hơn nữa, phải làm ra số liệu thành tích phim mới mau phát sóng đi, mọi người cùng nhau tuyên truyền, Cố Vị sẽ ngày càng nổi tiếng hơn. Bánh tuyết nhà nhím nhỏ, nói mới nhớ, gần đây không thấy chị gái bánh mì cua, chị ấy đang bận gì sao? Bánh mì cua của nhím nhỏ, búp bê cầu nắng của nhím nhỏ, Doraemon kinh ngạc. JPG, bánh tuyết nhà nhím nhỏ, búp bê, bồ biết bánh mì cua đi đâu không, tôi nhớ hai người có quen nhau mà. Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ, đúng rồi, tôi quên không nói, chị ấy gần đây hơi bận, chị ấy. Thi thạc sĩ, xong lần này là hết bận rồi. Bánh tuyết nhà nhím nhỏ, đã hiểu, xin bánh mì cua thì thi lên thạc sĩ thuận lợi. Phòng huấn luyện TMW, dịch tình bỏ chuột nhắn tin cho Giang Tầm. Sunny, lão đại, trong nhóm chat em có nói anh đang thi lên thạc sĩ. Sunny, nhớ giấu kỹ bánh mì cua nha. Sunny, thi đấu cố lên. Một hot search đang được chú ý không kém. Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ. Tưởng Ân Nguyên từng diss Hứa Bội trong một buổi fan meeting, người nào đó bao hot search trọn gói 1 năm sao. Tưởng Ân Nguyên hôm nay xin lỗi chưa? Tưởng Ân Nguyên hôm nay xin lỗi chưa? Không có. Để tôi xem cậu còn có thể nhảy nhót bao lâu. Khinh khí cầu, Tưởng Ân Nguyên hôm nay xin lỗi chưa? Tôi cảm giác còn chuyện lớn hơn chưa khui, không nói đến tình cảm cá nhân nhé. Tôi thấy chuyện sao chép vũ đạo ảnh hưởng quá lớn tới Cố Vị. Kỳ Kiên Chu Khu, là ai đó bỏ tiền cho Tưởng Ân Nguyên lên hot search sao? Gần đây ngày nào cũng thấy mặt cậu ta trên hot search, người qua đường nhìn thấy còn phiền. Một con cô đồng, mất duyên qua đường chẳng phải càng tốt hay sao? Bà lại nói chuyện ảnh đại diện của Giang Tầm và Cố Vị, mọi người có thấy không, đây chính là avatar đôi đó, kết hôn còn xa không vậy? Đây là đang sâu ân ái đúng không? Tô mè trắng, Cố Vị trước khi thi đấu chúc phúc hay quá à, cóc ghi kia của Giang Tầm có phải chú cóc ghi MVP không? Hơn nữa Giang Tầm còn trả lời nữa, tôi đồng ý với lầu trên, cảm giác hai người đó quá real. Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ, chạy ngay đi. Lúc Cố Vị cầm ly nước đi vào phòng, phát hiện bốn người đều đang ngồi trên sàn phòng tập, Trì Vân Khai ôm máy tính bảng, mà những người khác cũng đang chen vào để xem. Không luyện tập à? Cố Vị sừng sốt. Xem thi đấu đi, Lạc Thần Hiên vẫy vẫy tay với Cố Vị. Đến giờ rồi, được ạ. Cố Vị chen vào giữa mọi người. Nhìn mấy người càng ngày càng không chú trọng hình tượng, người thì nằm bò, người thì đập sàn kêu to gọi nhỏ. Vị Vị, nhìn này, Giang Tầm. Thạch Hân Ngôn nói, hiện trường phát sóng trực tiếp chiếu đến hình ảnh đặc tả Giang Tầm và tin tức của anh, giới thiệu ngắn gọn về tuyển thủ và thành tích mấy năm gần đây, cũng nói luôn đây là trận đấu của cuối cùng của tuyển thủ Giang Tầm trước khi giải nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tầm đối diện camera nở nụ cười, nằm trong lòng bàn tay là huy chương vàng chói của TMW. Giang Tầm cố lên, Cố Vị hô lên, trong tay là huy chương giống hệt là trước đó Giang Tầm đưa cho cậu. Người đại diện mang theo người quay phim lén lút vào từ cửa sau, chụp được vài tấm của bọn họ sau đó đăng lên TATW Official Weibo làm nhật ký luyện tập hàng ngày. TATW, hừ, bọn họ đang đặc biệt nghiêm túc, chuẩn bị tiết mục cho đêm hội năm mới. Official Weibo đăng ra video mới, 5 người đang chuyên tâm, nhìn chằm chằm máy tính bảng xem phát sóng trực tiếp. Thịch thịch thịch, Thạch Hân Ngôn, mau ra ăn đòn, nói sẽ tập nhảy cho tốt, quay ra quay vào đã thấy lười biếng rồi. Hạc giấy, cả nhóm mê eSport đúng là sự thật rồi, tôi còn nhớ lúc trước có phỏng vấn, Trì Vân Khai nói là Cố Vị thường xuyên bị bọn họ lôi kéo xem cùng, cơ mà lần này xem chừng Cố Vị cảm thấy thích thú lắm này, a ha ha ha. Nhân nhàn hoa quế lạc có gì đâu, ngày đó Cố Vị còn ôm MVP nhà Giang Tầm nói cố lên mà. Văn văn, là đường sao a, huy chương trong tay JS. Cùng huy chương trong tay GW, giống nhau như đúc, JS, Giang Tầm, GW, Cố Vị. Tưởng Ân Nguyên hôm nay xin lỗi chưa? Văn văn, về nhà cắn. Một thời gian sau đó TATW luyện tập ban ngày, ban đêm tụ tập xem thi đấu không ngừng kêu. TMW châu bò. Trong lúc đó Cố Vị và Thạch Hân Ngôn còn bớt thời giờ đi ghi hình trốn thoát tập 3, Giang Tầm không có mặt cho nên đạo diễn Trương tìm một người nổi tiếng khác thay thế. Hai tập trước Cố Vị và các khách mời khác đã quen với nhau, hơn nữa còn cùng chung một đội, tuy Giang Tầm không có mặt nhưng trạng thái của cậu vẫn rất tốt, tập 3 kết thúc trong một mảnh cười vui của toàn bộ trường quay. Ngày tháng qua nhanh, trận đánh mùa đông năm nay của TMW không thuận lợi như dự đoán, một đội tuyển kỳ cựu hiện đang là đối thủ mạnh nhất của TMW, vòng bán kết SK xuất hiện sai lầm nghiêm trọng, số liệu TMW giảm xuống tạm thời xếp thứ 2. Cư dân mạng kỳ vọng rất cao với TMW, nên hầu như không thể chấp nhận sai lầm của họ kết thúc trận bán kết. Sai lầm của đội viên cùng với đội trưởng là Giang Tầm đều trở thành đối tượng công kích của cư dân mạng, một đám người không não công khai chửi mắng trên mạng. Giang Tầm có thể làm được hay không thế, trận cuối cùng trước khi giải nghệ, đừng để làm trò cười mới phải chứ. SK suy nghĩ cái gì vậy, đoạn đó cho tôi đánh cũng không mắc sai lầm như vậy. TMW trận này đánh kiểu gì thế? Giang Tầm không chỉ huy tốt rồi. Bỏ đi, số liệu trận này quá chênh lệch, trận chung kết phải đánh thật tốt mới có thể đuổi kịp, TMW chắc phải dừng chân trước trận thế giới rồi. Cố Vị trong khoảng thời gian này mỗi ngày khi tỉnh lại đều phải lên xem Weibo Giang Tầm đầu tiên, cho nên không tránh khỏi đọc được những bình luận này. Cậu dùng tài khoản Weibo chính của mình thỉnh thoảng bình luận cổ vũ, cũng giống như các anh trong nhóm, đây là sở thích cá nhân, cho nên người đại diện cũng ngầm đồng ý hành vi của họ. Nói đến Giang Tầm, Giang ảnh bên kia cũng cáu không chịu được, trực tiếp dùng nick chính mắng người. TMK tốt nhất, Giang Tầm lần này chắc ra đi trong tiếc nuối ha ha. Giang ảnh Kani, TMK tốt nhất, tôi thấy cậu mới nên kết thúc cuộc sống trong tiếc nuối ấy. Người dùng 25.738.475, TMW càng đánh càng lùi, cả mùa giải này vẫn không giữ được trạng thái, trước khi giải nghệ còn muốn người ta ghê tởm. TATW. phó chỉ, người dùng 25.738.475, mỉm cười. JPG, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu tu xình xịch đánh không lại hả, đội kia có vẻ rất mạnh, số liệu khó mà đuổi kịp. TMW, Sunny, tu tu xình xịch ngoan, đừng sợ, lão đại vẫn ổn lắm. Sự kiên trì của cố vị còn được nhím nhỏ nhìn thấy, rất nhiều nhím nhỏ không biết nhiều về Giang Tầm cũng cổ vũ anh cố lên, dần dần điều chỉnh lại phần bình luận. Nhím nhỏ và Tiễn Ảnh lần đầu tiên từ trước đến nay đạt thành hiệp nghị liên minh, hai bên nắm tay quyết thanh trừng đám bình luận rác trên Weibo Giang Tầm. Trước trận chung kết mùa đông của giải đấu này, nhím nhỏ thấy cố vị chia sẻ một Weibo. TATW, cố vị, với em mà nói, năm nay là một năm tốt đẹp, chờ anh chiến thắng trở về. TMW, Son, cá coi chia sẻ Weibo này, năm nay bạn sẽ gặp điều may mắn. Hình ảnh cá coi, từ lâu cá coi. Cá chép, được xem là một biểu tượng cho ước vọng, lòng kiên trì và sức mạnh, vì thế cá coi thường được sử dụng rất nhiều trong tranh sơn dầu, tranh thêu hay những hình xăm. Hầu hết những ý nghĩa của biểu tượng của cá coi bắt nguồn từ truyền thuyết. Cá vượt vũ môn hóa rồng, cách chương.